Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, Tạ Lệ Nhàn. Xác thực, người có thể đủ lấy một cái hạ cấp võ sư tu vi, đồng thời đẩy lùi Giai Tư cùng thất hoàng tử hai cái võ tông, đã rất lợi hại. Nghe Trình Thanh Hàn thuyết pháp, ở bên cạnh trố mắt đứng nhìn Tiểu Quyên tỉnh táo lại, trên mặt xẹt qua nồng đậm nghi vấn cùng bất mãn. Nhưng mà, người cũng hơi bị quá mức càn rỡ. Dốc hết sức vượt ngàn quân. Vấn đề ở chỗ ngươi cái này lực có thể lớn bao nhiêu? Giai Tư vốn là chú trọng khí thế mà không phải là lực đạo. Thất hoàng tử tu vi càng là yếu kém. Ngươi và bọn hắn so lực đạo, có thể thắng. Mặc dù bất ngờ, suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng có thể tiếp thu. Trình Thanh Hàn có nhiều ý tứ hàm xúc mà nhìn xem Tiểu Quyên nói. Cho nên, ngươi là không tin, muốn thử lại lần nữa. Đúng, Tiểu Quyên hướng phía đứng ở nàng tiền phương một cái ngoài 30 thượng cấp võ vương. Đạo, Minh Trạch, đơn thuần so lực đạo. Ngươi đi cùng hắn so so xem. Cho hắn biết, hắn cái gọi là dốc hết sức vượt ngàn quân căn bản không thể thực hiện được. Thượng cấp võ vương, mặt âm trầm từ trong đám người đi tới. Hướng Trình Thanh Hàn ôm quyền thi lễ một cái nói. Hai người đồng xuất một quyền. Trình Thanh Hàn đưa tay phải ra đối Tiểu Quyên nói. Đợi chút nữa ta tổn thương hắn, gia chủ của các ngươi sẽ không lại tìm lấy cớ làm khó dễ ta bà. 40 mấy cái thanh niên nam nữ từng cái trợn mắt nhìn. Tiểu Quyên mặt cười cũng cực vi khó coi. Nói, ngươi một cái hạ cấp võ sư. Chỉ cần ngươi có bản sự này, mặc dù ngươi giết hắn thì như thế nào? Trình Thanh Hàn gật đầu, dị thường nghiêm túc nói. Giết hắn ngược lại không đến nổi. Hắn lại không cùng ta có thù. Yên tâm đi, ta sẽ thủ hạ lưu tình. May là thượng cấp võ vương tự nhận là tu dưỡng tốt. Lúc này nghe Trình Thanh Hàn lời nói, tức giận đến cũng thiếu chút nữa nhảy lên chân tới. Hắn thừa nhận, trước mắt cái này hạ cấp võ sư xác thực yêu nghiệt. Có thể đồng thời đẩy lùi hai cái võ tông. Nhưng mà, nếu như là hắn làm lời nói, hắn cũng không chỉ là đẩy lùi, coi như đánh chết cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Hắn là ai? Hắn là thượng cấp võ vương, tiếp cận với võ thần tồn tại. Lúc này, gặp Trình Thanh Hàn không coi ai ra gì đĩa, mà khiêu khích chính mình. Thượng cấp võ vương tay phải nắm chặt thành quyền, lạnh giọng đối Trình Thanh Hàn nói. Hy vọng ngươi không chỉ là mồm mép công phu. Nói, không nói hai lời, thượng cấp võ vương mấy cái bước xa vọt tới Trình Thanh Hàn là trước người. Một quyền đập xuống, phẫn nộ quát, ta lần này dùng ra 8 thành lực đạo. Tại trước mắt bao người, chỉ thấy Trình Thanh Hàn vẻ mặt đạm nhiên. Ở trên cấp võ vương một quyền liền muốn đánh phía Trình Thanh Hàn lúc, chỉ thấy hắn con mắt trái quỷ dị hiện lên một cái hình vẽ. Ta chỉ dùng 5 phần lực đạo. Trình Thanh Hàn đưa ra tay phải nắm chặt thành quyền, cùng thượng cấp võ vương đập tới quả đấm đụng vào nhau. Đông, trong phòng truyền đến một hồi nổ đùng thanh âm. Sau một khắc, hai cái quả đấm tách ra. Trình Thanh Hàn hướng lui lại một bước, mà thượng cấp võ vương liên tục lui 3 bước. Tất cả mọi người trong con ngươi lần nữa khiếp sợ. Trước đó Trình Thanh Hàn đẩy lùi hai cái võ tông bọn hắn đã có chút không thể nào tiếp thu được. Thật không nghĩ đến thời điểm hắn có thể còn có thể cùng thượng cấp võ vương đối hợp lực đạo bên trong chiếm thượng phong. Hơn nữa, nghe hắn những lời ấy pháp, hắn chỉ dùng 5 phần lực đạo, mà thượng cấp võ vương dùng 8 thành lực đạo. Nói cách khác, hắn một cái hạ cấp võ sư đối đầu một cái thượng cấp võ vương, lại vẫn bảo lưu đủ quá nhiều thực lực. Không có khả năng, thượng cấp võ vương chính mình cũng hù được. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua yêu nghiệt như thế hạ cấp võ sư. Thật có dạng này một cái hạ cấp võ sư lời nói, vậy mình tính là gì? Chính mình tu luyện vài thập niên, đều là thượng cấp võ vương, dĩ nhiên không sánh bằng một cái hạ cấp võ sư. Nếu như cái này hạ cấp võ sư tương lai đạt được thượng cấp võ vương, vậy hắn chẳng phải là thiên hạ vô địch thủ. Lê Nhượng Phong từ đằng xa vừa dùng khăn tay lau vẻ mặt tiên huyết. Một vừa đi tới, cũng có chút kinh ngạc nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói. Hắn lời nói, xác thực không có gì không có khả năng. Các ngươi có biết hắn là ai? Nghe Lê Nhượng Phong vừa nói như vậy, khắp phòng người nhất tề nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Lê Nhượng Phong nói, mấy ngày trước tế binh các ngươi vậy cũng biết rõ. Tại tế binh bên trên, có một cái hạ cấp võ sư sở hữu thất truyền nghìn năm đạo đồng. Chỉ dựa vào hạ cấp võ sư tu vi, liền để địa cấp thánh khí huyễn ảnh nhận chủ. Cái này hạ cấp võ sư, chính là đứng ở các ngươi người trước mắt này. Hơn nữa, lẽ nào các ngươi vừa rồi không có chú ý tới hắn con mắt trái khác thường dạng phát sinh sao? 40 mấy cái thanh niên nam nữ nhao nhao cùng nhìn nhau lấy. Tiểu Quyên hồi tưởng lấy vừa mới phát sinh tất cả. Đột nhiên minh bạch, vẻ mặt khó tin thần tình nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói. Dĩ nhiên là ngươi. Trình Thanh Hàn con mắt trái hiển hiện một cái hình vẽ. Lại biến mất không thấy gì nữa. Đúng, là ta, mới vừa rồi không có làm tự giới thiệu. Đối không được, ta hiện tại một lần nữa tự giới thiệu xuống. Ta gọi Trình Thanh Hàn, Lưu Ly Tông Tông chủ mộ Hàm Hương phu quân, hạ cấp võ sư tu vi, gặp các ngươi dáng vẻ. Các ngươi cũng biết ta. Ta chính là cái kia có được thất truyền nghìn năm đạo đồng cùng thu phục huyễn ảnh hạ cấp võ sư. Trình Thanh Hàn nói xong, một điểm hàn mang từ đan điền bay ra, hóa thành một thanh kim sắc dương cung. Lần nữa run lên, dương cung hóa thành một điểm hàn mang, không có vào hắn bên trong đan điền. Lúc này, Trình Thanh Hàn mới đối Tiểu Quyên nói. Ta lần này đến, là muốn gặp ngươi một lần nhóm gia chủ cùng tiểu thư. Thỉnh cầu dẫn tiến một chút. Tiểu Quyên đang muốn mở miệng. Một người mặc một thân tử sắc khải giáp, đeo một cây trọng kiếm nữ tử đạp tiếng leng keng mà đến. Xuất hiện ở cửa phòng miệng. 40 mấy cái thanh niên nam nữ nhất tề tập trung ý chí. Mặt lộ trang trọng chi sắc. Hướng phía nữ tử khom lưng hành lễ nói. Tiểu thư. Trình Thanh Hàn nhìn về phía nữ tử. Lúc này nữ tử cũng hướng hắn nhìn qua. Nàng ánh mắt rất lăng liệt, sắc mặt rất lạnh, nhưng lại không phải mộ Hàm Hương loại kia lạnh đến trong xương loại kia. Loại này lạnh, càng giống như là lạnh lùng, đối bất luận cái gì đều không quan tâm dáng vẻ. Hai người đối mặt liếc mắt, Trình Thanh Hàn hướng nữ tử ôm quyền xá nói. Lưu Ly Tông Tông chủ phu quân Trình Thanh Hàn gặp qua Tạ Lệ Nhàn tiểu thư. Tạ Lệ Nhàn không có trả lời, chỉ là hướng đi bồ đoàn. Ngồi xuống, lúc này mới nói, Tiểu Quyên, mang thất hoàng tử đi gặp ca ca của ta. Lê Nhượng Phong thần sắc đại hỉ. Đúng, tiểu thư, Tiểu Quyên hướng Tạ Lệ Nhàn nhẹ nhàng thi lễ. Sau đó đối Lê Nhượng Phong làm cái mời tư thế đạo. Thất hoàng tử đi theo ta. Lê Nhượng Phong lại hướng Trình Thanh Hàn nói lời từ biệt. Theo Tiểu Quyên ly khai, Tạ Lệ Nhàn đưa lưng về phía Trình Thanh Hàn. Lại nói. Lưu Ly Tông Tông chủ phu quân đúng không? Ta Tạ ra giường như cùng Lưu Ly Tông cũng không đồng thời xuất hiện. Vốn là không có. Trình, Thanh Hàn xoay người, nhìn về phía Tạ Lệ Nhàn bóng lưng đạo. Nhưng là hôm nay phát sinh một việc, lại làm cho ta hai nhà có vấn đề rất lớn. Ồ, vậy ngươi nói đi, ca ca của ta muốn gặp thất hoàng tử. Nơi đây ta cũng có thể làm chủ. Tạ Lệ Nhàn nói. Trình Thanh Hàn nhỏ bé khẽ cau mày nói, chuyện này liên quan đến tư nhân, tốt nhất chúng ta có thể tìm một mình địa phương nói chuyện. Tạ Lệ Nhàn quét nhìn liếc mắt tất, cả mọi người nói, tất cả ngồi xuống, 40 mấy cái thanh niên nam nữ nhất tề ngồi xếp bằng xuống dưới. Tạ Lệ Nhàn lúc này mới nói, những thứ này đều là ta anh em nhà họ Tạ tỉ muội, không có chuyện gì yêu cầu giấu giếm bọn hắn. Có lời cứ nói đi, ta đều nghe. Trình Thanh Hàn đi tới, đứng ở Tạ Lệ Nhàn bên cạnh, ngồi xếp bằng xuống dưới, quay đầu nhìn về phía Tạ Lệ Nhàn nói, hôm nay buổi sáng, ta nhận được thánh chỉ. Tạ Lệ Nhàn nói, đây là ngươi sự tình, cùng ta Tạ gia có quan hệ gì? Trình Thanh Hàn thở dài một hơi nói, ngươi nên biết, ta là có thê tử ngươi, thê tử ta chính là mộ Hàm Hương. Tạ Lệ Nhàn chân mày to hơi nhíu nói. Cho nên, đây đều là ngươi sự tình. Cùng ta Tạ ra đến cùng có quan hệ gì? tự nhiên có quan hệ. Trình Thanh Hàn sắc mặt lạnh lùng nói. Người biết trong thánh chỉ nói là cái gì không? Tạ Lệ Nhàn hỏi. Không quan tâm. Trình Thanh Hàn nói. Trên thánh chỉ nói. Muốn đem ngươi gả cho ta. Làm ta bình thê. Nằm mơ. 40 mấy cái thanh niên nam nữ hầu như cùng thời khắc đó đứng lên. Đối Trình Thanh Hàn trợn mắt nhìn. Thần tình kia. Tựa hồ sau một khắc một lời không hợp liền muốn đem Trình Thanh Hàn chém giết tại chỗ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.